Tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck. Người đọc Quỳnh Phương. Chương 6. Sống trong nhà họ Eda, vị giáo trưởng cảm thấy hoàn toàn sung sướng. Trong thâm tâm, cụ không bao giờ muốn chấp nhận điều ấy. Song vì vẻ yên tĩnh của ngôi nhà, những cao lương mỹ vị cùng sự cách biệt sân này với sân khác đã an ủi vỗ về cụ. Bà Eda rất chu đáo. Bà chăm sóc từng nghi thức của ngày lễ Sa-ba và những ngày lễ trọng trong năm. Khi David ở cùng giáo trưởng, bà thường đến hỏi xem mọi sự có đúng lề luật Torah không, vì bà biết sau bao năm tháng, qua biết bao thế hệ sống giữa cái xứ ngoại giáo này, ngay cả bà cũng trở nên ngu muội. Do đó mà những nghi thức của ngày lễ Quá Hải và lễ Purim đã nhằm vào ngày đại nhạc hội mùa xuân, lễ trái đầu mùa trùng với lễ trăng mùa hạ và tuần chay thánh trước lễ Yom Kippur luôn luôn gặp vào kỳ Tết Nguyên Đán. Cho nên thay vì phải ăn năn sám hối, David lại vui đùa thỏa thích. Vị giáo trưởng suốt sáng trả lời từng câu hỏi của bà Eda. Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng cụ đoán được sự việc qua cái làn sương mù của những dung cảm và ước muốn của mình. Cũng như cụ đã có cảm giác rằng ngày này qua ngày khác, David trong lúc nghe cụ giảng giải kinh Koran đã chia sẻ cuộc sống và nỗi hoan hỉ của cụ, và cùng với cụ tiến đến đấng Đê-hô-va. Giáo trưởng cảm thấy bao quanh mình một làn không khí nóng hổi và dũng mãnh, có sự hiện diện của một đấng mà cụ ít rõ bản chất. Đấy hẳn là thần linh của Chúa đang bay lượn trên họ. Vị giáo trưởng già không thể hình dung được sự xích mích mà cụ cảm thấy trong lúc dạy kinh Torah cho David. Lịch và Adam lại là sự xích mích cá nhân giữa ba người. Giáo trưởng quen sống trong cảnh mù lòa nên có một lối tiếp nhận riêng. Vì vậy, cụ cảm thấy gian phòng chỉ yên tĩnh khi vắng mặt các trẻ. Sự yên tĩnh biến mất khi chúng trở lại, dẫu chúng vui cười hay thinh lặng. Cụ bảo David, trước đấng Đê-hô-va không được lười nhác, buồn ngủ con ạ. Chúng ta là một dân tộc hoạt động. Chúng ta có sứ mệnh thức tỉnh nhân loại cho đến ngày mọi người tất cả đều nhìn biết đấng Đê-hô-va, vị Chúa chân thật độc nhất. Chúng ta là những kẻ lữ hành, những người đi từ dưới đất lên trời. Cụ ngừng lại, ngừng cao đầu, giang hai tay ra đằng trước, kêu lên. Nghe đây, hỡi Israel, Thiên Chúa là Chúa độc nhất. Câu nói quen thuộc này ở kinh Sema tuôn ra từ miệng vị giáo trưởng già đã ám ảnh David. Chàng cảm thấy luôn luôn có sự chia rẽ giữa trời và đất, mà ngay cả tâm hồn chàng cũng bị phân chia. Chàng không thể trả lời cụ giáo trưởng, chàng chỉ biết nghe và đón nhận cái ý nghĩa sâu xa trong lòng tin của dân tộc chàng. Chàng bắt đầu hiểu điều mà mẹ chàng đã chứng tỏ bằng hành động, bằng sự tuân theo những ngày tiết lễ và những nghi thức tôn giáo, bằng cách từ chối tên Trung Hoa. Vậy mà gần như hầu hết mọi người Do Thái chung quanh bà đều mang lấy một tên Tàu. Tất cả những điều đó chỉ biểu lộ ra bên ngoài cái tinh thần nồng nhiệt của vị giáo trưởng. Cả hai đều xác tín rằng dân tộc họ là dân tộc độc nhất, riêng biệt. Thượng đế dùng họ để thực hiện kế hoạch của người. Bà Eda và vị giáo trưởng tin rằng Thiên Chúa đã giao phó cho dân tộc họ cái nhiệm vụ thiêng liêng là hãm mình đền tội cho đến khi nhân loại trở về với người. Dần dần, giáo trưởng nhận thấy rằng David đã bắt đầu tin tưởng. Cụ đã lảng tránh con trai cụ, làm nảy sinh sự xung đột giữa David, Lịch và Adam. Ban đầu, giáo trưởng thường hỏi thăm Adam mỗi buổi sáng. Bây giờ, cụ không còn bận tâm nữa. Khi David bước vào, cụ hướng về phía chàng, xúc động và run run đưa hai tay ra, cho đến khi cụ cảm thấy tay mình được nằm trong đôi tay thân ái của David. Cụ sờ vào đầu, vào mặt của chàng thanh niên và kéo ngồi xuống cạnh mình. Cảm thấy bị bỏ quên, Adam đã trở nên khó chịu và không thể oán trách cha. Chàng đã trút tất cả sự tức giận của chàng lên Lịch. Khi chỉ có hai người, chàng đã nói với chị. Các người đã âm mưu chống tôi. Các người muốn David làm giáo trưởng thay tôi khi cha tôi chết, để nó trở thành thủ lĩnh của dân tộc chúng ta. Nhưng chính chị sẽ thực sự là cái đầu. Chị sẽ điều khiển David giống như mụ già Eda điều khiển chồng mụ. Lịch quá dịu hiền, quá phúc hậu, đến nỗi nàng không có thể nói được lời nào. Trong khi thân sinh họ dạy kinh Torah, thì Adam dằn vặt chị. hai mắt Lịch rưng rưng ngấn lệ. Nhưng nàng không nói gì cả. A Đông tưởng rằng những điều tàn nhẫn ấy qua đi không ai nhận thấy. Nhưng David không bỏ sót một cử chỉ nào. David cảm thấy ghê tởm A Đông, dù chàng đã xem hắn không hơn một con chó trong nhà. A Đông đã nịnh hót chàng, tán tỉnh chàng, nhập vào đám bạn bè trác táng của nó. Nhưng David dường như không nghe, không hiểu. Gã A Đông đã tự rút lui và thù ghét David vì vẻ thung dung và kiêu ngạo của chàng. Nhận thấy A Đông bắt nạt Lịch, một buổi sáng, David ngăn nàng trên ngưỡng cửa và nói: "Tại sao em khóc khi A Đông nhăn nhó một cách ngu ngốc như thế?" "Bởi em biết nó nghĩ gì." Họ đứng dưới ánh nắng mặt trời. David thầm khen sắc da tươi mát của Lịch và mái tóc nâu bóng của nàng. Chàng không tỏ một cử chỉ yêu đương nào kể từ buổi sáng trong vườn đào, bởi vì tâm hồn chàng ngày càng thêm bối rối. Đôi mắt Lịch nồng nàn, âu yếm ngước nhìn David, làm tăng thêm nỗi e thẹn, khiến chàng nói không ra lời. "A Đông nghĩ gì?" Lịch thành thật thú nhận: "Em xấu hổ nói ra điều đó." Nếu David sáng suốt nhận định, chắc chàng đã yêu cầu giải thích. Nhưng chàng không nài nỉ vì sợ Lịch e thẹn về mối tình của nàng. Chàng đột ngột nói: "A Đông là một thằng ngốc." Ngay khi ấy, A Đông tiến đến cửa chính. David bước vào và Lịch theo sau chàng. Vị giáo trưởng quên chính cả con gái ông. Mỗi buổi sáng nàng đến bất ngờ, không một tiếng động. Khi vị giáo trưởng không nghe biết, nàng cất tiếng chào ông và ông miễn cưỡng trả lời. Ông chỉ nghĩ đến David. Ông cầu nguyện suốt đêm và nếu ông tỉnh thức sau một giấc ngủ vắn vỏi, ông cảm thấy ngay một sự khích lệ cuồng nhiệt và nghĩ rằng ông chỉ ngủ khi David đã thề hứa với Thượng Đế. Mặc dầu mong muốn hết sức, nhưng ông không thể đặt vấn đề trực tiếp với chàng. Tuy nhiên, sau khi giảng giải kinh Tô Đát, ông đã cố gắng dằn lòng không thốt ra câu nói sau đây: "David, con có muốn là giáo trưởng sau ta không? Hãy nghe tiếng của Thượng Đế. Ôi, David thân yêu." Ông muốn bảo các con ông đi ra để ông có thể nói chuyện với David. Tuy nhiên, ông đã lặng thinh, quyết chờ lệnh thiêng. Một hôm vào cuối hè, vị giáo trưởng cảm thấy sự chờ đợi này đã vượt quá sức mình. Bấy giờ còn là tháng 8, tháng của những cơn giông. Buổi mai yên tĩnh và nóng bức, không khí nặng nề như sương mù đè xuống trên ông lão già cả. Ông bị kích động hết sức, bộ xương già yếu rung lên và máu trong huyết quản dồn dập đến choáng váng cả người. Sáng hôm ấy, David đến sớm, Lịch xin cáo từ vì nàng đang đau khổ. A Đông không đến cũng chẳng nói một lời. Một mình với David, giáo trưởng cảm thấy tim mình đập mạnh. Chưa đến lúc sao? Vị giáo trưởng già đã hết lòng giảng sách một cách cẩn trọng. Ông nhiệt thành tiến đến cạnh chàng thanh niên. Ngày David cũng mệt mỏi bởi khí trời nóng bức. Chàng không thể chịu nổi mùi hôi thum thùm của sự già nua tiết ra từ người giáo trưởng. Chàng đứng dậy giữa lúc đang học, bước vội ra khỏi phòng và thở dài. Giáo trưởng nghe biết và đột nhiên sợ hãi. Tại sao Thiên Chúa không phán bảo gì cả? Ông cụ ngẩng đầu lắng nghe, nhưng bầu không khí vẫn câm lặng. Kinh hãi, cụ cố hết sức để giữ vẻ trầm tĩnh. Cụ nói: "Con ạ, chúng ta hãy đến nhà của Chúa. Buổi sáng nóng bức, nhưng dưới bóng im của đền thờ, không khí sẽ mát mẻ." "Tùy ý thầy." "Con để thầy nắm lấy cánh tay con, chúng ta sẽ đi bộ." Đền thờ không xa bao nhiêu, nhà cửa của dân Do Thái chồng chất xung quanh, nằm dọc theo một vài con đường mà người Trung Hoa gọi là đường rút gân. Quãng đường cũng như ngôi đền thờ rất quen thuộc đối với David. Tuy nhiên, chàng cảm thấy như thấy chúng lần đầu tiên. Cho đến nay, ngôi đền thờ đối với chàng chỉ là nơi chàng thường đến một cách miễn cưỡng, dứt khỏi sự vui chơi để vâng lời cha mẹ chàng. Lần này, chàng vào đó đầy ý chí, ước ao được đối diện với Thiên Chúa. Quyết định của chàng luôn luôn bị đè nén, không còn trì hoãn nữa. Chàng bước đều theo nhịp chân của vị giáo trưởng, chậm và dài. Nếu ngày hôm ấy chàng nghe tiếng gọi của Đấng Đê-hô-va, nếu chàng cảm thấy được chọn lựa, kêu mời, chàng sẽ mạnh dạn trả lời một tiếng vâng hoặc không, tùy theo sự truyền bảo của con tim. Giáo trưởng thì thầm: "Con có đội mũ tròn hay không?" "Dạ có, con đội mũ tròn mỗi buổi sáng khi con đến tìm thầy." "Ta biết, Tại sao ta đặt câu hỏi này? Bởi vì con trung thành với giáo điều của Chúa. Bất đắc dĩ, ông đưa tay lên sờ vào cái mũ tròn trên đầu David. David mỉm cười, nói, thầy không tin con. Giáo trưởng cười xòa, không không. Hai người đi vào cửa chính, dẫn đến các sân bên ngoài đền thờ. Hễ khi nào giáo trưởng đến đấy một mình, cụ đi thẳng vào các sân trong, sau bức tường thành, gần ngôi nhà nhỏ của cụ. Nhưng hôm nay, cụ ước ao đưa David đi ngang qua cánh cửa chính, mà một ông già Do Thái thuộc dòng họ Di đang mở rộng. Cửa chính hướng về phía đông và một cửa tò vò vĩ đại, đẹp đẽ, xây cất ngay đằng sau. Ở bên kia là một cửa chính thứ hai và một cửa tò vò khác. Mỗi bên hai bia đá nằm trên hai cái bệ cũng bằng đá chạm hình những lá sen. Trên những bia đá này khắc ghi lịch sử của dân tộc Do Thái và sự tan tác của họ bằng những cổ ngữ Hy-ba-lai. Đằng sau những phiến đá là một khoảng bao la, nóc bằng, dùng để căng cái lều lớn của ngày lễ dựng lều. Và bên kia là cái hòm thánh để trên cao, phía trong nội cung. David đã biết tất cả những sự đó, nhưng bây giờ là lần đầu tiên chàng thấu hiểu ý nghĩa. Đó là lâu đài của Thiên Chúa, dựng lên trong một lòng thành phố ngoại giáo, dân cư đông đúc, đầy những đình chùa, miếu vũ. Ở đây ít nóng hơn, David cảm thấy khí mát trên ghế chàng. Hàng cây ô liu bao quanh sân, im lặng, dịu dàng. Nơi này vắng bóng con người, tràn ngập một sự cao cả thần diệu. Một hàng chữ chạm trên những cửa tò vò tương hợp với không khí chung quanh. Đền thờ của sự tinh khiết và an bình. Vị giáo trưởng và David chậm rãi tiến lên, dừng lại trước một tấm đá lớn. Chàng hỏi, tại sao những con chữ thấy khắc trên một số lớn những tấm đá này đều là chữ Trung Hoa mà không là chữ Do Thái? Vị giáo trưởng thở dài, than ôi, dân tộc chúng ta đã quên mất tiếng nói của tổ tiên. Sau khi ta chết, sẽ không còn ai học được lời của Chúa. Ông cụ dừng lại, với hy vọng rằng David tự nguyện học chữ Do Thái. Hàng ngày ông đã chờ đợi trong hão huyền điều tự nguyện này. Nhưng lần này, David cũng lặng thinh. Chàng chỉ nói, phải, lịch sử dân tộc chúng ta ghi chép bằng chữ rõ ràng trên tấm đá này. Và chàng đã đọc hàng chữ Trung Hoa. Abraham, vị tộc trưởng đã dựng nên Do Thái giáo, là thế hệ thứ 11 sau bành tổ Adam. Giáo trưởng nói, như con đã biết, dân Trung Hoa cho rằng ông bành tổ là người đầu tiên. Gã thợ khắc những chữ này đã pha tên ông với tên Adam. David mỉm cười, đọc tiếp. Từ khi tạo dựng nên trời và đất, những tộc trưởng đã truyền lại cổ tục mà họ đã thu nhận. Các ngài không tạo nên một hình ảnh nào, không tìm cách thỏa hiệp với thần linh cũng như ma quỷ, và không tin vào một sự mê tín nào. Trái lại, các ngài đã tin tưởng rằng thần linh và ma quỷ không bảo vệ các ngài. Vì thế, những điều mê tín đều vô ích. Vậy cho nên, Abraham chỉ suy tưởng đến Thượng Đế. Giọng nói mạnh dạn và trẻ trung của David chợt tắt. Tưởng niệm trên trời, đó là điều mà vị giáo sĩ Trung Hoa đã dạy chàng. Chàng không còn đến nhà thầy Đồ Nho từ nhiều tuần lễ nay, nhưng lần cuối cùng chàng đến thăm ông vào một buổi chiều lễ Đoan Ngọ. Bầu trời đầy sao, ông Đồ già ngẩng mặt lên trời khẽ nói, chúng ta có thể suy tưởng về trời, nhưng chúng ta không có thể hiểu được trời. Cụ giáo trưởng nói, không nghi ngờ những tư tưởng của David. Đền thờ đã hai lần bị nạn lụt sông Hoàng Hà tàn phá. Tuy nhiên, những tảng đá lớn này đã được phòng giữ. Thiên Chúa không để tên của dân người phải tiêu diệt. Họ bước đi chậm rãi. Trời đột nhiên tối sầm. David ngước mắt nhìn lên, chẳng thấy lơ lửng trên không những đám mây đen viền bạc. Chàng nói, trời sắp mưa và không khí khắp nơi sẽ mát hơn. Cụ giáo trưởng không để ý gì đến chàng cả. Cụ xúc động, trang nghiêm nói, thầy muốn đặt thánh thư Torah vào tay con ạ. Họ băng qua các bậc cao, tiến vào vùng tranh tối tranh sáng của nội cung, bước trên những tảng đá lát phẳng phiu. Họ đến gần một cái vòm, đặt sau một cái bàn cao. Trên đó có vòng cung ba phần với các hàng chữ sau đây. Chúc tụng Thiên Chúa. Thần của các vị thần, Chúa của các vị Chúa cao cả toàn năng và chí thánh. Giáo trưởng lớn tiếng đọc với một giọng trầm hùng. Và ngay khi ấy, giống như một tiếng vang từ trời cao, tiếng sấm vang dội ở trong ngôi đền. Giáo trưởng đứng bất động, đầu ngước lên cao. Trong sự im lặng và tiếp theo sau tiếng sét, ngài vén bức màn và David nhìn thấy những chiếc hộp đựng kinh Torah, những cái hộp ấy mạ vàng, khóa vàng. Đây là những pho sách thánh của Maisen, vị giáo trưởng long trọng nói. Tất cả gồm 12 cuốn, mỗi cuốn cho một chi phái của dân tộc chúng ta, và cuốn thứ 13 cho Maisen. Cụ cầm lấy hộp thứ 13, hình trụ tròn giống như các hộp khác. Cụ đặt lên cái ngai cao chạm trổ, tòa giảng của Maisen, mở hộp và lôi cuốn sách ra. Đưa tay ra, cụ bảo David. David đưa tay ra, và giáo trưởng đặt vào đó cuốn sách cổ, dưới hình thức một cuộn giấy dày. Mở ra, ông nói, và David mở ra. Người có đọc được không? Không, thưa ngài, ngài biết rõ rằng đây là chữ Do Thái cổ. Ta sẽ dạy cho ngươi, giáo trưởng nói. Phần ngươi, con trai chính thật của ta, ta sẽ dạy cho con sự huyền diệu của ngôn ngữ này. Trong đó, Thiên Chúa đã ban lề luật cho Maisen, tổ phụ chúng ta. Người đã từ núi xuống, mang nó đến cho dân tộc chúng ta, đang chờ đợi trong thung lũng. Sấm chớp lại gầm thét quanh đền thờ, vị giáo trưởng cúi đầu xuống. Khi sấm chớp lặng yên, ngài tiếp. Chính con là người sẽ nói với dân tộc chúng ta trong giới hạn lề luật, một Maisen thứ hai. Ôi, con yêu mến. Đoạn ông ngẩng đầu, hai tay dâng cao và kêu lên. Nghe đây, hỡi dân tộc Do Thái, Thiên Chúa là trời, là Chúa độc nhất. Những tiếng cuối cùng chậm rãi và long trọng, vang dội như những lời than vãn. Tiếng sấm lại vang rền. Làm sao biết được, nếu tiếng ấy đã làm vang dội lời vị giáo trưởng, thì nó đã có thể góp phần trong việc khép kín tâm hồn David, con trai ông Eda. Bởi vì trong khi tâm hồn David rung lên và tìm cách tiếp nhận giữa cơn giông, tiếng nói vẫn còn yếu của Thiên Chúa, thì đôi mắt chàng lại nhìn vào một bảng chữ khắc nhỏ bằng đá. Những bảng chữ này rất nhiều, dâng kính bởi những người Do Thái mong đợi từ bao thế kỷ. Một phần nhỏ được lưu lại trong đền thờ này. Dòng chữ này rất giản dị, trên một bảng đá đầy bụi, không trang trí. Nhưng một người Do Thái đã chết và đã bị quên lãng, đã ghi vào đấy tư tưởng của cá nhân ông. David đã đọc. Sự thờ phụng là để làm vinh danh Thượng Đế và tỏ lòng đạo đức theo gương tổ tiên. Nhưng trước sự thờ phụng và đạo đức còn có tinh thần nhân loại. Sự tinh quái của những chữ cuối cùng đánh mạnh David, giống như một tiếng cười vang lên trong thánh thất. Một lão già Do Thái Lai Trung Hoa đã viết câu đó, và có thể là chính ông ta đã tự tay khắc câu đó lên đá và đặt vào trong đền thánh này. David bật cười, không sao nín được. Nghe chàng cười, vị giáo trưởng giận dữ, gay gắt hỏi. Sao nhà ngươi cười? Thưa cha, David thành thật nói, con thấy một cái gì đó làm cho con buồn cười. Hãy trả lại cho ta cuốn kinh Torah. Ông già giận dữ nói, xin cha tha lỗi cho con. Cầu xin Thiên Chúa tha tội cho nhà ngươi. Vị giáo trưởng lấy lại kinh Torah từ tay David, bỏ vào hộp và đặt vào tủ đựng thánh tích. Ông cảm thấy bị tổn thương và bối rối. Ông xây sầm mặt mày, phải tựa vào tòa giảng Maisen. Ông đột ngột nói, để mặc ta, ta muốn cầu nguyện một lát. Con không phải đợi ngài sao? David nói, vẻ thẹn thùng, nhưng vẫn còn tươi cười. Ta sẽ tự kiếm lấy đường về. Giọng nói của vị giáo trưởng thật nghiêm khắc, đến nỗi David phải rút lui. Chàng thở một hơi dài, cảm thấy choáng váng bởi không khí thay đổi bất ngờ. Và ngay cả trong chính bản thân chàng cũng đổi thay, khiến chàng không thể nhận định được chính xác những gì đã xảy ra. Trước sự thờ phụng và đạo đức, còn có tinh thần nhân loại. Tinh thần nhân loại, đó là tư tưởng của chính chàng. David bước những bước cao ra cửa đền thờ. Tâm thần chàng bị căng thẳng trong bao ngày nay, đột nhiên được giải tỏa giống như một cái cung đã buông tên. Cơn mưa giông đã rứt trên thành phố, không khí trở nên mát mẻ và trong sáng. Mặt trời chiếu lấp lánh trên các mái nhà và trên vệ đường ướt, khách bộ hành có vẻ tươi vui, hăng hái và linh hoạt. Mặt trời trực chiếu xuống đường phố sau cơn giông, và David bất ngờ gặp ông Khương Sơn từ một phòng trà bước ra. Nơi đây, ông đã ngồi tránh mưa và uống một tách nước trà sáng thường lệ. Ông cẩn thận bước từng bước một trên hè phố ướt để trở về thương điếm của ông. Cũng như bao giờ, ông có vẻ trầm lặng, thỏa mãn. Trong bầu không khí mát mẻ, cái áo lụa màu kem của ông trông vui mắt và đôi giày lụa đen vẫn sạch như chùi. Ông cầm một cái quạt lụa màu đen, tóc chải láng bóng, đánh thành bím với một sợi dây đen có tua. Người ta khó có thể gặp được trong thành phố một người đàn ông nào đẹp hơn ông, ưa nhìn hơn ông. Ông không ngớt nhìn David và dừng lại hỏi chàng. Kìa cháu có mạnh khỏe không? Thưa bác, sáng hôm nay cháu không gặp ba cháu đến ạ. David rảo bước theo ông vì không thể cưỡng được sự thu hút của người đàn ông vệ vệ nhưng thật nhã nhặn ấy, giống như một đứa trẻ ham thích một người lớn tuổi tươi cười và vui vẻ. Chàng sung sướng thụ hưởng tuổi xuân. Tuổi xuân đang độ nảy nở sau những ngày tinh thần căng thẳng tột độ với vị giáo trưởng và những gì mà chàng đã phát hiện trong chính mình. Cậu đi nhà thờ về đấy à? Ông Khương Sơn hỏi với cái giọng tự nhiên như là hỏi chàng đi xem hát về. Vị giáo trưởng đã dạy cháu học. Ông Khương Sơn ngập ngừng, đoạn tò mò nói. Tôi muốn xem bên trong đền thờ, nhưng chỉ ngại điều đó bị cấm ngặt. Không hề gì, bác hãy đi với cháu nếu bác muốn. David không muốn trở lại ngôi đền thờ chút nào, nhưng chàng sung sướng được gần gũi ông Khương Sơn, hãnh diện đi trước để dẫn đường cho ông. Lão gác cửa đền thờ do dự, nhưng cũng đã mở cánh cửa chính và để hai người bước vào. Dưới bầu trời trong xanh, ngôi đền thờ tràn ngập ánh nắng đã tạo thành một quang cảnh tuyệt đẹp. Ông Khương Sơn quan sát chung quanh một cách xã giao, nhưng không kính sợ, không tôn sùng. Đôi mắt linh hoạt của ông không bỏ sót vật gì. Ông đọc các hàng chữ ghi chú trên đá với một giọng trầm hùng và vui vẻ. Ông tán thành tất. Ông đã đọc hàng chữ sau đây. Nếu nhà ngươi chấp nhận sự hiện hữu của trời, đất, của quân, sư, phụ, thì nhà ngươi không xa con đường chính đạo. Những câu châm ngôn này treo trên hàng cột ở cửa chính lối vào đại sảnh. Ông Khương Sơn lòng đầy cảm phục, quay nhìn với một vẻ ngạc nhiên và thỏa mãn. Này cậu, dân tộc của cậu và dân tộc của chúng tôi có chung một lòng tin, có gì chia rẽ chúng ta đâu. Và không đợi David trả lời, ông lớn tiếng đọc. Từ thời tổ phụ Abraham, khi đức tin của chúng ta được thiết lập và liên tiếp về sau, chúng ta, những người Do Thái tại Trung Hoa, đã luôn luôn truyền bá sự hiểu biết Thiên Chúa và ngược lại. Chúng ta cũng đã tiếp nhận những gì tinh hoa của Khổng, Phật và Lão. Ông Khương Sơn gật gật cái đầu to tướng của ông ra vẻ tán đồng. Ông tiếp tục đọc hết bảng chữ này đến bảng chữ khác, và càng đọc càng thán phục. Nhưng câu này đã làm cho ông thích thú một cách đặc biệt. Chúng ta đốt hương trầm trước đấng tối cao, trong sự lãng quên hoàn toàn danh tánh Ngài và hình dáng của Ngài. David và ông Khương Sơn sánh vai đi trong ngôi đền, mỗi người suy nghĩ về những ước muốn của mình. Ông Khương Sơn tự nhủ rằng, ông không gì phải khiếp sợ về việc gả cô con gái thứ ba của ông cho con trai một gia đình mà giáo thuyết hết sức gần gũi với đạo lý thánh hiền. David thì cảm thấy cái trọng lực mà chàng đã tiếp nhận từ ngày cao lên trở về hầu như tan biến mất. Sự hiện diện của ông Khương Sơn đã an ủi chàng, làm nhẹ lòng chàng và cởi mở những mối dây đã thắt chặt tâm hồn chàng bấy lâu. Cái con người tốt bụng này khó lầm lẫn, còn vị giáo trưởng thì đôi khi đã lầm lạc một cách nguy hiểm. Những tia sáng yếu ớt của hy vọng và an ủi đã len lỏi vào tận các xó ngách thầm kín nhất của tâm hồn chàng. Và David, sau bao ngày khắc khổ, chàng mong ước được tiêu khiển, muốn được như trước kia, tức thời đi khắp các nẻo đường tràn ngập ánh mặt trời. Chàng có cảm tưởng như được trở về nhà sau cuộc hành trình trong một xứ miền u sầu, ảm đạm. Chàng đã nhận được cái cảm giác ấy từ ông Khương Sơn, nơi con người oai vệ, khoan thai và đại lượng đang đi bên chàng. Ông Khương Sơn thán phục tất cả những gì mà ông đã thấy. Những kiến trúc bằng đá, những đài kỷ niệm vòng cung, những chậu nước hình hoa sen trong các sân, nơi tắm gội và giết súc vật. Ông rất ngạc nhiên thấy những kiến trúc này trong một đền thờ. Khi ông được giải thích rằng người Do Thái nhận thấy thể xác phải được trong sạch để giữ đúng nghi lễ, ông gật đầu đồng ý. Nhưng khi David giải thích thêm rằng tôn giáo của họ bắt buộc phải giết một con vật, rút gân để cúng tế, thì ông Khương Sơn thắc mắc, chẳng hiểu lý do. Khi ông nghe kể câu chuyện một người tên là Jacob chiến đấu với thiên thần, ông liền cười với một nụ cười hoài nghi. Về phần tôi, ông nói, tôi không chấp nhận việc sát sinh, dù là để thờ phụng. Rồi ông tiếp với một nụ cười cởi mở. Tuy nhiên, khi người ta dọn cho tôi một đĩa thịt heo, thì tôi vẫn sơi ngon lành như thường lệ. David không nói gì. Chàng tự hỏi, không biết cụ giáo trưởng đã rời khỏi nội điện chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cụ vẫn còn ở đấy? Chắc cụ sẽ xung giận vì David đã quay trở lại, mà còn dắt thêm một người Trung Hoa. David bước chậm rãi, anh sẵn sàng để dừng chân khi cần. Nhưng mặc dầu không muốn, cuối cùng anh cũng đã bước vào cung thánh, nơi mà vị giáo trưởng đang quỳ cầu nguyện trước tủ đựng thánh tích. David mừng thầm nghĩ rằng vị giáo trưởng không thể nào thấy được chàng và ông Khương Sơn, ngay cả nếu cụ có ngẩng đầu lên nhìn cũng vậy. Tuy nhiên, chàng lấy làm hổ thẹn vì ý nghĩ ấy. Ông Khương Sơn ngừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn David. Cụ giáo trưởng, ông nói, ngài đang cầu nguyện. David nói khẽ. Cả hai đang quay gót trở ra thì vị giáo trưởng với thính giác hết sức tinh nhạy nhận được tiếng bước chân và những tiếng thì thầm. Ông quay đầu lại hỏi lớn, David con đã trở lại. Giáo trưởng hối hận vì cơn nóng này của mình. Cụ đã quỳ gối cầu nguyện trước Thiên Chúa, van xin ngài, cầu khẩn ngài dẫn đưa David trở lại. Và cụ tin chắc rằng lời cầu xin của cụ đã được chuẩn nhận. Cụ bước ra cửa, đưa tay chờ đón. David thụt lùi, nhưng ông Khương Sơn với lòng quảng đại tự nhiên tiến lên nói, thưa cụ giáo trưởng, xin cụ cẩn thận. Vị giáo trưởng ngừng lại, buông hai tay xuống hỏi, ai đấy? Ông Khương Sơn chân thật đáp ngay, thưa cụ, tôi đây. Tôi là Khương Sơn, thương gia. Tôi gặp cậu con trai của ông Era bạn tôi ở cửa, và vì tò mò, tôi đã nhờ cậu ấy dắt vào xem bên trong ngôi đền thờ của cụ. Vị giáo trưởng nổi sung thét hỏi David, tại sao nhà ngươi dám dẫn một người lạ vào nơi này hả? Ông Khương Sơn có thể bỏ qua những lời nói đó chỉ vì ông cụ là một giáo trưởng giả nua mê tín. Nhưng ông nhận thấy bào chữa cho David là điều phải, nên dịu giọng thưa, xin lão sư bớt giận, không phải cậu ta mời tôi vào, mà chính vì tôi yêu cầu đấy ạ. Xin lão sư cứ khiển trách tôi. Giáo trưởng sẵn giọng, ông là con cái của Adam, còn nó là con Thiên Chúa, vậy phải khiển trách nó. Ông Khương Sơn hết sức ngạc nhiên, ông nói, tôi không phải là con cái của Adam, tổ tiên tôi không có ai có tên đó cả. Tất cả người ngoại giáo đều là con cái của Adam. Ông Khương Sơn cảm thấy nổi nóng, ông nói, tôi không muốn nghe ai nói rằng tôi là con của một người mà tôi chưa từng biết đến. Giọng nói của ông vẫn ngọt ngào, là một người cao thượng, ông cảm thấy tỏ lộ sự tức giận ra bên ngoài là một điều bất xứng, nhất là đối với người già cả. Nhưng cơn giận sôi sùng sục trong lòng, và ông phải dằn lòng nói tiếp. Và lại, tôi không thích nghe ai cho rằng họ và dân tộc của họ là con cái của trời. Chúng tôi chấp nhận, nếu cụ muốn, rằng cụ là con cái của trời. Nhưng có nhiều trời kia mà. Chỉ có một trời, một Chúa, đó là Đê-hô-va. Toàn thân ông run rẩy khi nói những tiếng đó. Ông Khương Sơn nghiêm giọng nói, các đồ đệ của Mohammed cũng cho rằng họ là con của Thiên Chúa, Allah. Không hiểu Allah có phải cũng chính là Đê-hô-va của cụ đấy chăng? Không có Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa của chúng tôi cả. Vị giáo trưởng nói lớn và dằn từng chữ một, ngài là vị Chúa thật và độc nhất. Ông Khương Sơn chăm chú nhìn giáo trưởng, đoạn quay sang David. Vị lão sư này điên, ông nói, thật ái ngại cho ông. Những người suy nghĩ quá nhiều về thần tiên, ma, quỷ hoặc những điều tương tự đều lâm vào trạng thái như thế. Tốt hơn hết là chúng ta không nên biết những gì ở bên ngoài trái đất này. Nhưng vị giáo trưởng không muốn được thương xót, ông lớn tiếng quả quyết. Chúng ta phải biết có những gì ngoài cái quả đất này. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã chọn dân tộc chúng tôi, để chúng tôi có thể nhắc nhở mãi mãi sự hiện hữu của ngài giữa nhân loại. Chỉ có ngài ngự trị, chúng tôi là những con ong châm chích vào tâm hồn người ta. Chúng tôi chỉ nghỉ ngơi khi nào nhân loại biết tin Thiên Chúa thật. Tất cả cơn nóng giận đã tan ra trong lòng ông Khương Sơn. Ông nói với một giọng hết sức ôn tồn. Nếu quả có vị chúa ấy thật, thì ngài sẽ không chọn một người để đặt lên trên mọi người, và cũng không chọn một dân tộc để thống trị thế giới. Dưới bầu trời này, chúng ta đều là anh em. Vị giáo trưởng không thể chịu đựng được câu nói của ông Khương Sơn. Ông ta ngẩng đầu lên và cầu cùng thiên chúa của ông. Ôi, lạy chúa, chúa có nghe chăng lời xúc phạm của kẻ ngoại giáo này? Trong khi đôi bên tranh luận, David đứng yên không nói một lời, hai tay chắp lại, đầu cúi xuống. Giữa hai người, tâm hồn chàng vẫn phân vân bất quyết. Ông Khương Sơn quay sang David. Hãy để cho lão sư cầu nguyện, nếu điều đó an ủi được ngài. Tôi không tin các vị chúa, vậy các vị ấy không có thể gây thiệt hại gì cho tôi, cho gia đình tôi. Tôi xin kính chào nhị vị. Ông tiến ra cửa, rất trịnh trọng, rẽ sang hướng đông, đến cổng chính. David tan nát cả cõi lòng, vừa thương cảm, vừa hổ thẹn. Chàng chạy theo ông Khương Sơn và bắt kịp ông ở cổng. Xin bác tha lỗi cho cháu. Ông Khương Sơn quay lại, khuôn mặt nhân từ, không còn lại một dấu vết nào của sự xung giận vừa rồi. Ông nói một cách trịnh trọng. Có gì thiệt hại cho tôi đâu, vậy thì không việc gì phải tha lỗi cả. Tuy nhiên, vì nể cậu, tôi mới thành thật nói với cậu câu này. Không có ai trên trái đất này có thể thương yêu được những người cho rằng chỉ có họ là con cái độc nhất của Thiên Chúa. Nói xong, ông Khương Sơn lại tiếp tục đi. David tần ngần ở ngưỡng cửa, và câu nói đó đã khắc sâu vào tâm khảm chàng. Chàng không thể nào quay trở lại cùng vị giáo trưởng. Điều đó rất quan hệ đến cuộc đời của chàng. Nhưng sự hấp dẫn của thú vui vô tư lự đã tan biến. Gánh nặng dân tộc lại rơi xuống trên chàng với sức nặng của bao thế kỷ. Một tiếng nấc trào lên cổ, nghẹn ngào. Chàng trở vào đền thờ và ẩn mình dưới một khung cửa to vò, khóc thương chua xót. Cũng trong buổi sáng hè ngột ngạt ấy, chàng biết David ra đi với vị giáo trưởng. Nàng bèn chạy đến cửa sổ phòng lịch xem nàng có cùng đi với hai người không. Thấy lịch đang bận thêu thùa, chàng liền lẻn đi. David trở về lúc xế chiều. Chàng hỏi chàng có cần gì không, nhưng chàng lắc đầu muốn ở một mình. Trong nhà này ai cũng muốn ở một mình cả, chàng nói vẻ bất bình. Nàng cảm thấy mệt mỏi đến dã rời. Từ khi nàng trao bài thơ cho David, chàng không hề nói một lời nào. Chàng không để cho chàng hỏi và cũng không viết một hàng nào. Chàng chỉ viết bài thơ mà nàng tự nhận là do Quý Lan trước tác, đang nằm trong bản giấy của David. Mỗi ngày sau khi David đã đi ra ngoài, nàng lôi ngăn kéo và nhìn thấy bài thơ đặt dưới một cái sàn giấy bằng ngọc. Nàng chỉ biết chờ đợi đến chiều tối. Hai bàn tay chàng rất khéo léo, nàng biết xoa dịu cơn đau của bắp thịt hoặc con tim. Thím Hoàng đã dạy cho nàng cái nghệ thuật ấy, và nàng đã học được cách khám phá các cơn đau và tập trung ở những nơi nào trong quãng lộ trình của thần kinh và huyết quản. Đôi khi như vậy, nàng đã xoa dịu được một chứng đau nhức của bà Era hoặc David. Nhưng nàng hết sức ngạc nhiên vì chiều hôm ấy, ông Era đã bảo nàng xoa hai bên thái dương và hai lòng bàn chân của ông. Mặc dầu sau cơn giông, trời đã dịu mát. Lâu nay, nàng chưa từng thấy ông chủ khỏe mạnh và vui tính ấy đau vặt bao giờ. Nàng gặp ông ngồi trong phòng, và khi đứng sau ông để xoa bóp, nàng cảm thấy máu tích tụ hai bên thái dương và cái điểm then chốt của cơn đau do tại óc. Thưa chủ nhân, lòng ngài đang đau khổ. Chàng biết phân biệt nhiều lối đau trên thân thể, loại nào do các bắp thịt, loại nào do tinh thần. Ta đang buồn khổ, ông Era đáp. Ông ngả đầu về phía sau, nhắm mắt lại để mặc chàng xoa bóp. Chàng lặng thinh xoa những dây thần kinh, vuốt các mạch máu đầu, làm máu tản đi. Bỗng nhiên, ông Era nói. Hai bàn tay của con tài tình làm sao? Con đã học ai thế? Một phần con học thím Hoàng, một phần khác con tự tìm học lấy. Thế là thế nào? Hai mắt ông vẫn nhắm, nhưng trên miệng thoáng hiện một nụ cười. Chính con, đôi khi con cũng cảm thấy buồn. Chàng khẽ nói. Kìa kìa, sao lại buồn? Ông vui vẻ nói. Trong nhà ai nấy đều yêu thương con cả mà. Chủ nhân rất yêu thương con, nhưng con biết rõ rằng con không sinh ra ở trong nhà này, và con không có bà con thân thích gì với chủ nhân cả. Nhưng ta đã mua con kia mà. Ông Eda dịu dàng nói. Phải, chủ nhân đã mua con, nhưng điều đó không làm cho con trở thành con của chủ nhân được. Không ai có thể mua một con người toàn diện. Ông Eda tỏ vẻ nghĩ ngợi, trong khi hai bàn tay cô gái xoa nắn những bắp thịt khỏe mạnh trên cổ của ông. Tiếp đến, chàng cúi xuống cởi vớ cho ông chủ và bắt đầu chà sát vào hai bàn chân. Ông ngồi thẳng dậy, tỉnh táo nói. Tuy nhiên, ta xem con như con gái của ta. Trong thâm tâm, ta không nên để cho con săn sóc hai chân ta. Điều này sẽ làm cho các đồng bào của con kinh ngạc. Nhưng dân tộc ta cho phép con gái làm như vậy. Tại Ấn Độ cũng thế. Khi ta đi ngang qua Ấn Độ cùng với đoàn thương hồ, ta đã thấy họ chữa lành chứng đau chân bằng cách ấy. Đôi chân chịu đựng sức nặng của thân thể, cái đầu mang sức nặng của trí thông minh, con tim mang sức nặng của tinh thần và tư tưởng. Chàng dịu dàng nói, đừng có quan tâm đến những gì người ta có thể nói. Người ta có thể nghĩ rằng đấy chỉ là tục lệ của người ngoại quốc. Chủ nhân đã biết rõ lòng nhân hậu của người Trung Hoa. Chúng tôi chấp nhận tất. Ta biết chứ, họ là những kẻ tốt nhất trên đời và họ đã chứng tỏ là những người nhân hậu nhất. Ông thở dài khiến Trang đoán được những ý nghĩ của ông. Tuy thế, nàng hỏi, cớ sao chủ nhân lại thở dài? Tại vì ta không biết đâu là tốt, đâu là xấu. Trang mỉm cười. Lúc nào chủ nhân cũng nói đến điều tốt, điều xấu. Nàng chà vào gan bàn chân của ông Eda, vừa làm việc, nàng vừa vui vẻ tiếp. Nói thế, chứ người tốt là người đã đem hạnh phúc đến cho ta, và người xấu là người đã tạo cho ta niềm đau khổ. Con có thể nói như vậy, vì con không có gì phải phân vân giữa trời và đất cả. Con biết, con thuộc về quả đất. Nhưng chúng ta thuộc về trời. Nàng làm xong nhiệm vụ, mang vớ vào chân cho chủ, nàng nói. Chúng ta nói đến trời và đất, nhưng chúng ta lại nghĩ khác. Nghĩ gì vậy? Nhưng ông biết nghĩ gì rồi. Trang giang ra một chút và ngồi xuống trên hai gót chân nhìn ông. Chúng ta cùng nghĩ đến David. Nàng dịu dàng nói. Con cũng nghĩ đến nó sao? Con nghĩ đến chàng luôn. Trang đáp. Nàng vẫn ngồi xổm, tiếp tục nhìn ông và quyết định nói cùng ông tất cả. Con biết rằng đó là một chuyện điên rồ, chủ nhân ạ. Nhưng biết làm sao được. Con yêu chàng. Với vẻ mặt vui tươi như thường lệ, ông Eda nói. Cố nhiên, vì chúng con đã chung sống với nhau từ thuở bé, như anh em. Vâng, nhưng chúng con không phải là anh em, và không phải vì vậy mà con yêu chàng. Ông lộ vẻ lo lắng. Nếu ông suy nghĩ chín chắn, tất ông phải hiểu rằng một cô gái trẻ và dịu hiền không có thể sống bên David, săn sóc chàng, mà không yêu chàng. Ông nhớ lại thời xuân trẻ, thời mà ông say mê thím hoàng. Bây giờ, ông còn thẹn thùng. Bởi vì, mặc dầu bao năm tháng đã trôi qua, ông chưa bao giờ xem thím hoàng như một tỷ nữ. Khi ông được 16 tuổi, và thím hoàng cũng sắp xỉ tuổi ấy, sắc đẹp của thím đã làm cho ông biết bao sao xuyến. Đến nỗi, ông đã phải nói cho thân phụ ông biết rằng, ông không muốn cưới ai khác làm vợ ngoài nàng. Lúc bấy giờ, tên thím là Bích Ngọc. Bích Ngọc. Mỗi khi tên Bích Ngọc trở lại trong ký ức của ông Eda, một cái gì trong ông đã chết từ bao lâu nay bừng trỗi dậy. Xưa kia, thím hoàng đẹp hơn Trang nhiều, màu da tươi mát, vóc người thon hơn, mũi dọc dừa và đôi môi xinh xắn hơn. Nhưng thân phụ ông đã cười bảo, đó là một đứa nô lệ, con ơi, đừng có lấy đẩy tớ. Chàng thanh niên Eda hăng hái nói, khi đã là vợ con rồi thì cô ta sẽ không còn là đầy tớ nữa. Nụ cười đột tắt trên đôi môi ông cụ. Những gì đã xảy ra giữa người và con tỷ nữ, ta chẳng quan tâm. Có điều là, đừng có nói những chuyện đó với ta. Ta phải cưới Naomi, con gái của Judah Ben Isaac cho ngươi. Eda đã hiểu, trong đám thanh niên bạn bè của chàng, Naomi được xem là cô gái Do Thái xinh đẹp nhất thành phố. Chàng thanh niên Eda khá tinh nhạy và tự hào để tưởng tượng sự thèm muốn của bạn bè. Nếu chàng công bố tin chàng đính hôn cùng Naomi, bởi vì Judah Ben Isaac thuộc một gia đình hết sức giàu có, đến nỗi đã xuất tiền tái thiết ngôi đền thờ sau khi bị sụp đổ trong một trận lụt hồi đầu thế kỷ. Gia đình này đã được nhà vua ân ban tên họ Trung Quốc là Trình, nhưng Juda đã xác nhận rằng điều đó chỉ có mục đích thương mại. Ông Eda nói với Trang trong khi nàng vẫn còn ngồi xổm nhìn ông. Con ơi, con hãy giữ kín tình yêu của con trong lòng để trong nhà khỏi phải lộn xộn. Ông xin con. Đến lượt ông cũng vậy. Ông đã lặp lại những gì mà thân sinh ông đã nói với ông trong thời niên thiếu. Thật là điên rồ nếu nói đến việc làm vợ lẽ trước mặt Trang, bởi vì bà Eda không bao giờ chấp nhận cho con trai bà làm việc đó. Nhưng Trang biết tất cả mọi tư tưởng của ông chủ. Nàng vẫn yên lặng nhìn ông với đôi mắt trong sáng, thay vì hết sức tươi vui, bây giờ đã hóa ra buồn bã. Nàng nói hết sức khẽ. David sẽ khốn khổ nếu chẳng cưới cô Lịch. Ông Eda nhún vai thở dài. Người lại làm cho ta nhức đầu trở lại rồi. Cút đi con, để cho ta yên một chút. Nàng cảm thấy ông sẽ không giận dữ lâu. Ông thường thích tỏ ra luôn luôn khoan hồng đại lượng. Ông không quên rằng Trang chỉ là một con bé duyên dáng dễ thương. Tim Trang xe lại. Nàng đứng dậy, chào ông và lui ra. Trong khi ông Eda vì tốt bụng đã ân hận đưa tay ngăn lại. Này con, đợi ta một chút. Ta cho con món quà nhỏ mà đoàn thương hồ đã mang về cho ta. Có biết bao sự lộn xộn trong nhà khiến ta quên không đưa cho con. Con hãy mở cái hộp này ra và xem thử vật gì ở bên trong nào. Ông chọn một cái hộp sơn mài để trên bàn. Trang cầm lấy và mở nắp hộp. Bên trong đựng một cái lược bằng vàng. Nàng trố mắt hỏi. Cho con sao? Ông Eda mỉm cười. Cho con đấy, cài vào tóc của con đi. Không có gương. Trang kêu lên vẻ hốt hoảng. Ông Eda lại cười. Kìa, cầm lấy đi và vui vẻ lên. Cảm ơn lão gia, cảm ơn vô cùng. Kìa, cảm ơn làm gì, vẽ chuyện. Nàng cảm thấy ông vui hơn. Ông thích điếu xén, ông muốn tất cả mọi người đều sung sướng. Nụ cười của Trang đã làm cho ông thích thú, nên nàng phải cố gắng tỏ ra vui vẻ. Cái lược rất đẹp, nàng ưa thích các vật xinh đẹp. Nhưng nàng không còn là một đứa trẻ, và một món đồ chơi đối với nàng không đủ. Nàng tiếp tục bước đi, lòng nặng trĩu. Khi Trang đã đi rồi, ông Eda than vắn thở dài. Ông bối rối lo âu vì đã ngu ngốc làm hài lòng ông Khương Sơn bằng cách ám chỉ đến cuộc hợp tác giữa David và đứa con gái thứ ba của ông ấy. Tuy nhiên, ông không đến nỗi thiếu lịch sự để nói đích danh. Ông đã nói, Đại huynh ạ, nhà của đại huynh cũng như nhà của tôi, nào có nghĩa gì một giao kèo thương mại, sao ví được đàn con lũ cháu sinh ra bởi sự kết hợp của hai nhà. Ông Khương Sơn nghiêng mình mỉm cười. Bây giờ tất cả đều rối ren. Ông Eda tự hỏi tại sao. Trong khi ông chỉ muốn hạnh phúc cho mọi người, kể cả chính ông, ông nhận thấy luôn luôn lâm vào hoàn cảnh không mang lại niềm vui cho ai cả, mà chính ông thì lại càng kém vui hơn. Thí dụ, ông đã cảm thấy khó chịu có vị giáo trưởng trong nhà. Ông ta là một người đạo hạnh, dĩ nhiên, nhưng ông chỉ nghĩ tới những cổ tục Tô Lát. Lề luật Tô Lát là công việc của một giáo trưởng, nhưng nó chỉ mang lộn xộn đến trong nhà. Không ai được thoải mái, dễ chịu nếu người ta cứ mãi mãi không ngừng nhắc lại thời quá khứ. Chính vì vậy mà, ngay cả ông Eda cũng cảm thấy bực mình trong chính nhà của ông. Mỗi khi ông gặp vị giáo trưởng mù mò mẫm đi dọc các hành lang, ông muốn lẩn tránh vị giáo trưởng. Nếu chỉ có một mình giáo trưởng, thì ông Eda nín thở, đứng bất động, để ông ta đi ngang qua. Ông tiếp tục nghĩ đến Lịch. Nàng đẹp hơn Naomi, nhưng ít nghiêm túc hơn bà hồi trẻ. Ông Eda không mấy khi nói chuyện với Lịch, nhưng đôi lúc ông gặp nàng trong vườn đào buổi chiều. Năm ấy, đào rất đẹp. Lịch lại càng ít nghiêm túc hơn khi nàng chỉ một mình, không như vợ ông hồi xưa. Có thể David sẽ hạnh phúc với nàng. David tính tình mạnh dạn hơn ông ngày trước. Chàng sẽ có thể đương đầu dễ dàng với một người đàn bà ngoan cố. Ông Eda nghĩ rằng lúc này ông ít khi gặp David. Ngày lại ngày trôi qua kể từ khi giáo trưởng dạy dỗ cho chàng. Ông chỉ gặp chàng trong các bữa ăn. Ông Eda vùng dậy, quyết định đi tìm David tại phòng chàng. mặc dầu lúc bấy giờ đã quá khuya. Đoạn ông nghĩ đến Trang. David có biết chăng nỗi lòng của cô gái trẻ? Trong thời niên thiếu của ông, mọi việc xảy ra khác hẳn. Ông đã bày tỏ nỗi lòng cùng thân phụ. Còn bây giờ, chính cô gái đã thổ lộ trước tiên. Như vậy, càng ít quan trọng. Trần Không, ông bước nhanh đến phòng David theo những dãy hành lang chiếu sáng bởi ánh trăng trong. Sau khi nghe mấy lời của chủ nhân, Trang đi thẳng đến vườn đào. Nàng không thể nào ngủ được. Phải chăng cuộc hôn nhân của Lịch và David đã được quyết định? Phải chăng đó là nguyên nhân do nỗi buồn phiền của chàng? Nếu người cha đồng ý thì sẽ không còn đối thủ nữa. Bà mẹ đã thắng cuộc. Chàng bối rối lo âu. Khi Lịch trở thành bà thiếu chủ, liệu nàng có đẩy Trang ở lại trong nhà nữa không? Cho dù bà Eda có còn giữ quyền cai quản cửa nhà đi nữa, cuộc sống của nàng cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì chính Lịch mới đích thực là kẻ nắm quyền hành. Lịch sẽ điều khiển David truyền đạt ý kiến của chàng đến bà Eda. Người mẹ sẽ chấp thuận tất cả chỉ vì con bà đã nghe lời bà. Cưới cô gái do chính bà đã lựa chọn. Ôi mẹ, xin mẹ hãy thương con. Chàng khẽ rên rỉ. Như vậy, chàng đã kêu đến người mẹ mà nàng không thể nào nhớ được nét mặt. Người mẹ đã mang bán nàng. Không biết bà có nghe chăng? Bà còn sống hay đã chết? Tôi chỉ còn một mình tôi để tự cứu lấy tôi. Vừa thất vọng, vừa giễu cợt, nàng năn nỉ. Trang ơi, hãy đến giúp ta những gì ngươi có thể giúp được. Hãy thương lấy chính mày. Đoạn nàng bước vào vườn đào và gặp Lịch đang ngồi trên ghế dưới hàng cây. Người thiếu nữ Do Thái mặc một chiếc áo dài trắng, mang thắt lưng vàng. Với một lòng khiêm nhượng, Trang thầm nghĩ, sắc đẹp của nàng không thể nào sánh được với sắc đẹp của Lịch đang tắm ánh trăng. Thưa cô chủ, cô ngồi chơi. À, ta không thể nào ngủ được. Tôi cũng thế, sáng trăng không ngủ được. Nàng đến bên Lịch, nhìn Trang qua kẽ lá, đưa tay trỏ. Cô chủ có thấy ông Nguyệt Lão trên ấy không? Ở trong mặt trăng ấy. Nguyệt Lão, Lịch nhắc lại, nhìn lên trời. Ông Nguyệt Lão ở trong mặt trăng, ông ban cho ta những giấc mộng đẹp. Trang nói, giọng vui vẻ. Nào, cô chủ, muốn xin ông những mộng ước nào? Lịch cao lớn, Trang chiêm ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng với một vẻ thích thú nhưng đượm buồn. Tính bao dung, Trang không một chút ghen tức vì sắc đẹp của Lịch. Tuy nhiên, điều đó đã làm cho nàng buồn rầu muốn khóc. Chỉ có Thiên Chúa ban cho ta những gì ta mơ ước. Lịch nói với một giọng trầm trầm, dịu dàng. Trang khẽ cười. Vậy thì, ta hãy xem ai có quyền lực hơn, ông Nguyệt Lão hay là Thiên Chúa của cô? Và nàng danh mãnh quỳ gối cúi đầu sát đất, đoạn ngẩng đầu lên khấn vái. Xin Nguyệt Lão ban cho con điều mà con mộng ước. Lịch nghiêm nghị nhìn Trang. Trang đứng dậy, nói với một vẻ nghịch ngợm. Nào, bây giờ chúng ta có thể thổ lộ cho nhau nghe những điều đã mơ ước. Lịch lắc đầu. Không, ta không thể thổ lộ nỗi lòng ta cho ai hay cả. Nhưng khi nào được thỏa nguyện, ta sẽ nói cho người hay. Hai người vẫn tiếp tục nhìn nhau. Trang chỉ muốn la lên. Tôi biết cô mơ ước điều gì rồi. Cô muốn làm vợ David. Nếu có thể nói trắng ra cùng Lịch rằng chính nàng cũng yêu David và đang tìm cách chinh phục chàng. Vì lợi ích của chàng thì thật thỏa lòng Trang biết bao. Nhưng Trang vẫn im lặng, biết một việc và giữ riêng cho mình. Đó là một vũ khí để hộ thân. Kính chào cô chủ, Trang nói sau một phút im lặng. Chào ngươi. Hai người từ giã nhau. Khi bước ra cửa vườn, Trang quay lại và thấy Lịch đang đi bách bộ dưới các rặng đào. Sáng hôm ấy, khi rời khỏi đền thờ để ra về, David đã nức nở khóc. Trang nhìn quanh, không ai có thể thấy được hai dòng nước mắt của chàng. Tuy đã nguôi, nhưng chàng còn cảm thấy buồn. Chàng không còn quan tâm gì nữa. Thiên Chúa đã không kêu gọi chàng. David cho thế là tốt. Chàng không còn muốn gặp ông Khương Sơn, cũng như vị giáo trưởng. Chàng chỉ muốn ở yên một mình. Chàng gấp cái mũ nổi lại, đút vào túi và rảo bước trên đường phố. Mắt nhìn quanh, không quan tâm gì hết. Nhưng tâm thần đã dần dần định tĩnh. Chàng bước chân vào đền thờ Đức Khổng Tử. Tại đây, người ta có thể xem nhiều trò lạ mắt và nghe những tiếng lạ tai. Các trò ảo thuật, múa rối, nhào lộn, gấu khiêu vũ, két nói tiếng người, vân vân. Nhưng những trò này không làm cho chàng vui thích như trước nữa. David sừng sưng không buồn nhếch mép cười. David nhìn thấy một gánh hàng rong với những đĩa thức ăn ngon lành nóng sốt. Chàng mua một đĩa, nếm thử. Nhưng hôm nay không ăn gì thấy ngon cả, bèn mang cho lũ ăn mày. Mặc dầu cô độc, nhưng chàng không muốn gặp bạn bè, mà chỉ muốn đắm mình trong nỗi buồn êm ái ấy. Đột nhiên, chàng nghĩ đến Cao Liên và muốn nói chuyện với ông ta. Cao Liên hiện đang có mặt tại thương điếm của ông Eda. Ông ta có thói quen dậy trưa và đến cửa hàng trễ, nhưng mãi đến khuya mới về nhà. Còn ông Eda thì đến sớm và về sớm. David bèn đến kiếm ông ta. Thương điếm của ông Eda hết sức lớn, tọa lạc tại một đường phố đông đúc. Trên cửa treo nhiều băng lụa màu bay phấp phới, kê nhiều hàng ngoại hóa, bán sỉ và lẻ. Sau khi hợp đồng được ký kết với ông Khương Sơn, thì tên hai nhà sẽ được viết lên trên băng lụa. Bây giờ chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi: Eda và con trai. David bước vào thương điếm, bọn làm công cúi chào, và khi nghe chàng hỏi Cao Liên, một người trong đám ấy liền dẫn chàng đi vào phòng giấy riêng của ông ta. Trong căn phòng mát mẻ, Cao Liên đang ngồi viết những hàng chữ tàu ở một cuốn sổ lớn. Thấy David bước vào, Cao Liên đứng dậy. Ít khi David đến một mình, vì vậy ông Cao Liên tỏ vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Ông hỏi: Ba cậu ốm à? Tôi vừa thấy ông đây mà. Hôm nay tôi không gặp ba tôi đâu cả. Tôi muốn nói chuyện cùng chú, nếu chú cho phép. Họ ngồi xuống và Cao Liên nhìn David không nói một tiếng. Qua nét nhìn hòa ái của ông Cao Liên, David không còn đắn đo nữa. Chàng nói một mạch: Từ khi chú kể chuyện dân tộc của chúng ta bị tàn sát đến nay, tôi rất khổ sở. Tôi cảm thấy cần phải làm một cái gì thay đổi cái lối sống của tôi hiện nay. Tôi nghĩ rằng tôi không có quyền sung sướng tại đây, vui chơi thỏa thích và thụ hưởng cuộc đời. Một nụ cười chua chát nở ra trên môi Cao Liên. Ông hỏi: Vậy cậu nhận thấy cậu cần phải khổ sở sao? David thành thật: Tôi biết là vô ích, nhưng tôi nhận thấy trong lúc dân ta đang bị khốn đốn khắp nơi, thì tại đây tôi sống như thế này là điều không phải. Vị giáo trưởng đã khuyên dạy cậu, còn mẹ cậu thì bảo cậu cưới cô Lịch. Rồi vì chú trở về và mang lại những tin tức không hay ấy, cho nên tôi nghĩ rằng phải vâng lời vị giáo trưởng và mẹ tôi. Vậy trong trường hợp vâng lời họ, cậu có ngăn được cái chết của dân tộc chúng ta không? Không không, nhưng điều đó có thể làm nhẹ lòng tôi. Để được toại ý mà cậu phải nghe theo lời vị giáo trưởng và vâng lời mẹ cậu cưới cô Lịch, vậy sao cậu không làm đi? Bởi vì tôi hoang mang không biết chắc. David kêu lên: Tôi muốn được như cũ, khi chưa biết gì về sự khốn khổ của dân tộc ta. David ngồi trên một ghế đầu, thấp hơn ghế của ông Cao Liên. Ông này nhìn xuống, chàng bối rối. Nhưng cậu đã biết và phải biết điều đó. Nào ai trong chúng ta có thể chối bỏ sự thật? Sự thật nào? Ông Cao Liên biết rất rõ gia đình David. Cha chàng là một người tính tình nồng nhiệt, khao khát, hạnh phúc, và trong người mang hai dòng máu Do Thái và Trung Hoa, giống như ông. Còn bà mẹ thì lại là một người đã kiêu hãnh vì sự tinh tuyển huyết thống, muốn bảo tồn tất cả những tập tục xưa cũ của một dân tộc trước đây tự do và hùng mạnh, bây giờ sống như nô lệ, không đất đai, không tổ quốc, bị tàn mát khắp thế gian. Bà Eda muốn truyền cho David tất cả niềm kiêu hãnh của mình. Bà ghen tức, chỉ muốn giữ lấy linh hồn David cho riêng mình. Đấy là sự thật, ông Cao Liên nói. Cậu hãy nhận biết cậu là ai và quyết định cậu phải làm gì. Mẹ cậu nhận định cuộc đời theo quan niệm riêng của bà. Nhưng mẹ tôi chỉ muốn tôi học sách Torah với giáo trường. Vậy thì cậu sẽ nhìn thấy thế giới và nhân loại qua khung cửa hẹp của mẹ cậu. David xúc động. Cả chú nữa, chú Cao Liên ạ. Chú cũng là người Do Thái kia mà. Phải, tôi là người Do Thái lai tàu. Một vẻ trào lộng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt dài của Cao Liên rồi vụt biến mất. Sự thật tôi đã lạnh xương sống khi thấy các thây ma trên khắp các thành phố phía Tây. Nhưng bởi vì đó là những thây ma sóng sượt, chứ không riêng gì họ là Do Thái. Tôi tự hỏi, Tại sao những người này, những người kia bị giết như vậy? Tại sao lại ghét bỏ họ? Phải, tại sao vậy? David nói, đó là điều mà tôi không ngớt suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi biết được điều đó, thì tôi sẽ hiểu được tất cả. Đôi mắt nhỏ của ông Cao Liên trở nên sắc bén hơn. Tôi có thể nói cho cậu biết điều mà tôi chưa từng dám hở môi. Họ bị thù ghét, chỉ vì họ tách rời khỏi nhân loại. Họ cho rằng họ là một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn. Tôi biết rõ điều đó như thế nào. Tôi sinh ra trong một gia đình đông con. Một đứa trong chúng tôi cả gan rêu rao rằng nó là người được cha mẹ tôi yêu quý nhất. Nên chúng tôi thù ghét nó. Miệng ông Cao Liên mím lại. Đến giờ tôi vẫn còn ghét nó. Tôi sẽ vui mừng nếu nó chết đi. Là một người văn minh, tôi không giết nó. Nhưng nếu nó chết, tôi sẽ không rỏ một giọt nước mắt nào. Trong cái tranh tối tranh sáng của gian phòng đã im lặng, rộng rãi, David hốt hoảng nhìn ông Cao Liên lẩm bẩm. Chúng ta không phải là những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn sao? Ai nói điều ấy? Phải chăng chính chúng ta? David bối rối. Nhưng còn kinh Torah thì sao? Sách Torah do người Do Thái viết ra trong sự thất trận chua cay. Đó là sự thật. Chúng ta là một dân tộc kiêu hãnh. Chúng ta đã mất nước. Hy vọng độc nhất của chúng ta để phục hồi tổ quốc là giữ cho được sự đoàn kết dân tộc. Muốn được vậy, chúng ta phải giữ chọn một tín ngưỡng chung, tin vào Thiên Chúa độc nhất, Thượng Đế của chúng ta. Thượng Đế ấy biểu hiện cho tổ quốc xứ sở chúng ta và sự đoàn kết đã được thêu dệt bằng âu sầu, ảo não, thở than và bằng tất cả những gì mà chúng ta đã mất. Đó là điều mà các giáo trưởng đã dạy cho chúng ta từ bao thế hệ. Ngoài những điều đó, không còn có gì nữa sao? David hỏi. Giọng của chàng khàn khàn, kỳ lạ. Vì những điều đó mà có nhiều người sẵn sàng hy sinh đấy. Cao Liên dằn từng tiếng một. Chú cũng thế chứ? Không. David không nói gì. Những kỷ niệm của buổi thiếu thời đã sụp đổ. Trong chàng đồng vọng bao kỷ niệm. Những ngày lễ thánh, mẹ chàng đã đốt hàng bạch lạp để đón lễ Sa-ba. Ngày lễ ánh sáng Hauka tuyệt diệu. Ngày lễ Memora với 8 cây nến nơi cửa sổ để tưởng nhớ tới ngày mà dân tộc Do Thái bại trận. Nhưng vẫn còn được tiếp tục giữ đạo dưới sự thống trị của người Seri. Ngày lễ Purim để tưởng niệm trận chiến chống bạo chúa Haman. Và cái kỷ niệm rõ ràng hơn hết là cái ngày mà chàng được chọn làm người chỉ huy dân tộc. Sau một lát, David nghiêm nghị hỏi. Chúng ta có buộc phải quên chúng ta là ai không? Không, nhưng chúng ta phải quên quá khứ và đừng có sống cách biệt nữa. Chúng ta ở đâu cứ sống ở đấy và truyền sức mạnh tâm hồn của chúng ta cho các dân tộc trên hoàn vũ. Ông Cao Liên đưa hai bàn tay gầy guộc lên che mắt như đang cầu nguyện. Sau một phút im lặng, ông ra hiệu cho David lui ra. David đứng dậy bước ra cửa. Ông Cao Liên ngăn lại. Tôi không biết có nên nói với cậu những điều vừa rồi không, nhưng có sự thật nào tôi có thể nói ngoài những cái mà tôi đã cảm thấy trong lòng. Cậu có thể kể lại cho ba má cậu nếu cậu muốn. Tôi không buộc cậu phải giữ kín làm gì. Không. Tôi đã xin chú nói cho tôi biết sự thật kia mà. Cảm ơn chú lắm. Nói xong, David ra về. Khi chàng từ giã lịch trong vườn đào, nàng thấy David từ ngoài sân bước lên thềm. Nàng theo chàng vào phòng, xem chàng đã ăn chưa và có cần gì không, vì đó là bổn phận của nàng. Tôi ăn rồi, và rút trong túi ra một cái mũ chóp đưa cho chàng. Cất cái này đi, David nói. Sau khi đã cất cái mũ, chàng trở lại gian phòng và thấy David đang ngồi khoanh tay trên bàn. Nàng chăm chú nhìn chàng. Tôi có thể giúp cậu những gì nữa đây? Không gì cả. Khi nào cần tôi sẽ gọi. David có vẻ nghiêm nghị, khe khắt, khiến nàng không dám nói gì thêm. Chung quanh chàng đầy những sách. Quyển thì mở trước mặt, quyển thì nằm dưới đất. Khi chàng cúi xuống lượm, chàng lạnh lùng nói. Để đấy, tôi vứt xuống đấy. Nàng chỉ biết rút lui, bối rối lo âu, vì chưa bao giờ David giấu giếm nàng điều gì mỗi khi chàng lo nghĩ. Chàng chỉ có biết một điều duy nhất là tiếp tục yêu thương chàng. Nàng do dự, không biết có nên đi ra khỏi đây không. Nhờ trực giác bén nhạy, chàng cảm thấy một làn không khí lạnh lẽo bao quanh David. Một cuộc chiến đấu nội tâm đang diễn ra trong chàng mà nàng chưa thể hiểu nổi. ta muốn biết những điều đó, nhưng không nên gấp gáp. Nàng tự nghĩ, những sự đã đổi thay sẽ giúp ta hành động. Chào cậu, nàng dịu dàng nói. Nhưng không một tiếng trả lời, nàng trở về phòng riêng và sửa soạn đi ngủ. Nằm dài trên giường, nàng suy nghĩ, ta cùng chàng nằm chung dưới một mái nhà. Và nàng khẩn cầu với mặt trăng. Xin Nguyệt Lão cho những điều con mơ ước được trở thành sự thật. Đoạn nàng nhắm mắt lại, ngủ trong một giấc mộng đẹp. Khi ông Eda tiến đến phòng David, ông thấy ánh sáng yếu ớt của ngọn nến lọt ra bên ngoài. Ông nấp cạnh khung cửa sổ mắt cáo nhìn vào trong. Ông hoảng hồn. David đang trầm ngâm nghĩ ngợi, khuôn mặt xanh xao, hết sức buồn bã. Ông đâm ra khiếp sợ. Kìa, việc gì đã xảy ra thế nhỉ? Thật là tai hại khi ta để cho đàn bà và cái ông già lầm cầm ấy mặc tình hành động. Ông tự nghĩ, biết tính sao đây nếu ông để mất đứa con trai độc nhất, biết bao yêu mến. Nó là đôi đồng tử của mắt ông, là niềm hy vọng của cuộc đời và sự nghiệp thương mại của ông. Ông xô cửa bước vào, hung tợn như một con gấu, vì sau khi xoa bóp màng tai cho ông, chàng không có trải lại tóc, và ông cũng quên đội cái mũ chóp. Tóc tai rối bù trông đến khiếp. Khi suy tư, ông thường nắm râu cằm kéo mạnh, nên trông nó không khác gì một cái chổi. Chân đi đất, áo quần xộc xệch, vì ông có thói quen gãi mỗi khi có điều suy nghĩ. David nhìn ông ngạc nhiên, nhưng ông Eda đã nói. Trăng tuyệt đẹp, những đêm như đêm nay, bà không sao ngủ được. Bà đã sai lão hoàng sang xem ông Khương Sơn còn thức hay không. Nếu bác ấy còn thức, thì mời bác và các cậu bên ấy cùng ta ra chơi trên mặt hồ. Bà còn nợ bác ấy một bữa nhắm. Bà phải đãi trả bác ấy ngay trong đêm nay. Lão hoàng đã mướn thuyền, mua rượu đặt tiệc và thuê bọn ca kỹ. Đi con, sửa soạn đi với ba. Ông kéo tay David. Sau đôi mi rậm rạp, ông nhìn con. Khuôn mặt râu ria của ông, đầu tóc rối bời của ông dường như tươi tỉnh lên. Nhưng khi ông thấy David ngập ngừng do dự, ông quàng tay ôm lấy vai chàng. Đi, con cưng của ba. Ông thì thầm. Con còn non trẻ, hãy vui chơi. Đợi đến già, rồi suy tư cũng không muộn. Tội gì lo nghĩ cho mệt xác. Làn hơi ấm áp của ông Eda, giọng nói ngọt ngào êm dịu và cái vòng tay chắc nịch của ông đang quàng lấy David đã làm chàng cảm động. Chàng lăn mình vào lòng cha và òa khóc, không một chút thẹn thùng. Ông Eda ôm chặt con vào lòng. Ông đã hiểu, mắt ông ngấn lệ, những giọt lệ giận dữ. Ông nghiến răng lẩm bẩm. Rõ là một sự hành hạ. Thế là thế nào đã chứ? Họ đã tự hành hạ mình và hành hạ tất cả những người chung quanh họ. Nhưng lần này, họ hành hạ lũ trẻ. Tôi không muốn như thế. Họ làm như thế để làm gì chứ? Tuổi trẻ vô tội. Chúng ta đã biết gì về Chúa? Thật cái lão giáo trưởng già lầm cầm. Đáng khóc, David bật cười khi nghe cha cào nhau tức giận. Ông Eda đẩy chàng ra, nhìn thích thú. Tốt, cười lên con. Tại sao không cười phải không con? Có thể Thiên Chúa thích tiếng cười. Nào ai biết được. Bây giờ con sửa soạn đi. Con hãy mặc cái áo nào đẹp nhất. Chúng ta đi rất khẽ, để người trong nhà khỏi thức dậy. Cha con ta đợi nhau ngoài ngõ. David trở vào phòng, ngạc nhiên nhận thấy mình khoan khoái lạ lùng. Sự sầu muộn của ngày hôm ấy đã hóa niềm vui tươi hoan lạc. Cái mặc cảm tội lỗi đã biến mất. Nguồn an ủi vô bờ của cha đã đập tan mọi ưu tư sầu muộn. Chàng chải tóc và để đầu trần. Chàng mặc áo lụa tàu màu xanh tươi và vấn một thắt lưng mềm bằng lụa đỏ. Chàng mang tất trắng và giày tàu bằng nhung đen. Chàng đã sửa soạn xong sau vài phút. Ông Eda ngắm nhìn David với đôi mắt yêu thương vô bờ. Ông cảm thấy sẵn sàng chống trả bất cứ ai để bảo vệ cho con trai ông. Con trai ông là của ông. Ông không thể giao nộp cho ai cả. Ông đột ngột nói. Cha không phải là Abraham. Cha không hy sinh con đâu. Ôi con thương mến. Ông quàng lấy vai David và hai cha con cùng đi ngang qua các sân rộng ngập ánh trăng, xuyên qua cửa ra đường phố. Họ đi bộ như vậy đến tận bờ hồ. Lúc ấy đã khá khuya, nhưng vẫn còn dư thì giờ để tiêu khiển. Những người sống chừng mực đều đã ngủ khò trên giường. Nhưng các thanh niên và những ông lão còn yêu đời không thể bỏ qua những đêm trăng đẹp như đêm nay. Mùa hạ đã gần tàn, mùa thu sắp tới. Chẳng bao lâu nữa, hoa sen trên hồ sẽ tàn tạ. Bây giờ là lúc thụ hưởng cuộc đời. Ông Eda và David đi dọc theo những con đường vắng lặng. Một vài người đàn bà còn ngồi trước ngưỡng cửa nhà họ, cho con bú và nhìn trăng mơ mộng. Hai cha con đến bờ hồ, nơi mà ông Khương Sơn và hai người con trai lớn của ông chờ đợi. Hai chàng trai vui vẻ, sẵn sàng nô đùa. Người trai trưởng của ông Khương Sơn giống cha như đúc, cũng khuôn mặt chữ điền với đôi mắt hiền lành và đôi môi láng bóng. David nhận thấy người em vóc dáng thanh mảnh và đẹp trai, khiến chàng liên tưởng đến Quý Lan. Nghĩ đến khuôn mặt yêu kiều của nàng, khiến tim David bỗng đập mạnh. Hai chàng thanh niên tiếp đón chàng một cách vui vẻ. Họ siết tay nhau và mặc cả mướn thuyền, trong khi ông Khương Sơn và ông Eda còn đứng trên bờ. Chúng ta cùng có chung ý định đấy, bác Eda. Ông Khương Sơn nói, khi tôi sai thằng tiểu đồng của tôi sang mời bác đi thưởng trăng cùng chúng tôi, thì nó gặp lão hoàng của bác ở ngưỡng cửa. Con trai, trong thời gian gần đây học hơi nhiều. Ông Eda nói một cách thận trọng, nó cần được giải trí để quên bớt sách vở. Ông Khương Sơn biết rõ câu nói bóng gió của ông Eda. Ông sẽ đặt lại vấn đề này sau khi họ đã thấm hơi men. Ông không tỏ ra một dấu hiệu nào cho David nhắc đến cuộc gặp gỡ hồi sáng. Thời nào, việc ấy. Mấy cậu thanh niên đã chọn thuyền xong và người ta đang cầm sào cập thuyền vào bờ. Tất cả xuống thuyền. Ông Khương Sơn và ông Eda ngồi dưới một cái tán lụa. Ba người con trai thì ngồi bên ngoài trời. Phía sau thuyền, một bà già đang quạt một lò than đun nước pha trà. Người lái thuyền lễ phép. Thưa các đại nhân, quý vị có ý định ăn tối tại chỗ nào đấy ạ? Tại sao không bảo họ mang xuống thuyền này, có phải tiện không? Ông Khương Sơn nói. Đã được quyết định như vậy, người lái thuyền bèn cho thuyền lướt về phía Kim Tước Tửu Lầu. Đối với David, chưa có đêm nào êm dịu như đêm nay. Không gian yên tĩnh, chàng ngồi dựa lưng nhìn trời, trăng sáng vằng vặc, tai nghe tiếng lá sen cọ nhẹ vào mạn thuyền. Chàng quay người lại, khom mình với tay ngắt một gương sen. Chàng bẻ ra, bên trong trắng và khô, những hàng hạt sen xếp đều đặn, tách ra từng hạt. David bóc vỏ xanh, khoan khoái nhai cái nhân màu trắng ngà. Người lái thuyền khom mình với lấy cái gương sen rỗng và cẩn thận giấu dưới những lá sen. Gã nói, năm nay lão già Lưu đã mua chiếc sen trong hồ này. Hắn ta yêu cầu cảnh sát phạt nặng những ai bứt sen của hắn. Nhưng thưa thiếu chủ, cậu cứ ăn như ý. Cậu càng ăn nhiều bao nhiêu, lão Lưu càng thâu lãi ít bấy nhiêu. Chúng tôi chỉ xin thiếu chủ một món tiền lẻ để chuổi cho cảnh sát là xong. Mọi người bật cười giòn giã. David dựa ngửa trông trăng. Chàng không còn muốn nghĩ ngợi gì hết. Không một vấn đề nào phải giải quyết. Không một ngờ vực nào, một chiến đấu nào ở nội tâm. Chàng tự thiết chế để sống vui và thụ hưởng cuộc đời. Thuyền cập vào một cái bến rất thấp, cạnh Tửu Điếm. Con trai ông Khương Sơn đang thảo luận về các món ăn. Món cua, dĩ nhiên là phải có rồi. Người con cả nói, cua rang muối, chứ đừng ăn cua hấp. Người em tiếp, xin các tiểu chủ nhớ đặt mua thứ rượu nào thật ngon để dùng với món cua. Người lái thuyền nói, vì đây là một món ăn đặc biệt. Cua ở đây ăn toàn đồ thừa của các thực khách từ thuyền ném xuống hồ. Thức ăn càng bổ thì thịt cua càng ngon. Hãy bảo làm cua hấp, như thế thịt mới thơm. Ông Khương Sơn nói, qua vài lời, mỗi người một ý. Họ đã đặt món cua, món vịt quay, món rau và món chè kê nấu với trà là. Chính ông Khương Sơn đã đặt món ăn cho người chủ quán. Hắn ta đã hấp tấp chạy đến khi nghe gã lái thuyền gọi. Viên chủ quán đứng bên bờ, khuôn mặt phì nộn, bóng láng dưới ánh trăng, tươi cười niềm nở. Gã dạ dạ mỗi lần ông Khương Sơn đặt một món. Đoạn gã hỏi, thưa các quan khách, các ngài có muốn nghe ca hát không ạ? Ăn món cua của nhà hàng chúng tôi, uống rượu của nhà hàng chúng tôi dưới ánh trăng trong như thế này mà không nghe ca nhạc, thì có khác gì cưới một bà vợ không có của hồi môn? Mọi người bật cười. Cậu con thứ của ông Khương Sơn vui vẻ nói, hãy gọi ba cô hát thật hay. Rồi quay sang bố, vẻ láo lỉnh. Ba cô đủ chưa hả ba? Đủ rồi, đủ rồi. Ông Khương Sơn mỉm cười. Tôi chỉ nhìn ngắm các cô ấy. Các cô chỉ có hát cho chúng tôi nghe mà thôi. Hai chúng tôi đã già rồi. Có phải thế không, đại huynh? Đúng rồi, Ông Eda đáp. Ông dựa ra sau khoan khoái. Cuộc đời thật đáng sống. Ông đột nhiên nói. Tại sao chúng ta lại phải sầu khổ? Ông Khương Sơn nói. Khi trời đã cho chúng ta giàu sang, sầu khổ làm gì, vô ích. Trên khoang thuyền, lộ thiên, mấy cậu thanh niên nằm tựa vào những cái gối bọc lụa một cách ngả ngớn. Ánh trăng chiếu xuống họ huyền ảo, trông họ giống như những pho tượng thần nằm nghỉ. Trên bờ, ngôi tửu điếm rực ánh đèn lồng, và từ các khung cửa sổ, ánh đèn yếu ớt chiếu ra, văng vẳng tiếng ca, hòa cùng tiếng địch và tiếng trống cơm vỗ nhịp. Ông Eda đã từng tham dự những buổi dạ tiệc có đàn hát như vậy, nhưng ông không hiểu hết ý nghĩa. Bây giờ, ông nhận thấy phải chọn lựa. Trong thành phố này, những thú vui loại này ở trong tầm tay của ông. Nhưng ở nơi đây còn có sự hiện diện của vị giáo trưởng sầu khổ vô tận. Con người thường ưa sung sướng, ghét sầu muộn. Nhưng vị giáo trưởng thì đã lao mình vào sầu muộn. Sự sầu muộn bất tuyệt của con người, ám ảnh bởi Thượng Đế. Cụ lại còn tỏ lộ một thú vui ảm đạm và lạ kỳ. Nỗi khổ đau càng sâu đậm thì niềm hoan lạc càng gia tăng. Chẳng khác nào con thiêu thân đập cánh khi lao mình đến bên ngọn lửa. Sự so sánh thật đúng. Linh hồn con người tự thiêu đốt trong sự chiêm ngưỡng Thượng Đế. Nhưng loài người có cần cùng một thứ hạnh phúc như thế cả không? Vị giáo trưởng tự do chọn lựa con đường hạnh phúc của cụ, nhưng không được ép buộc con trẻ, đặc biệt là con ông. Ông Eda trầm ngâm nghĩ ngợi. Suy nghĩ gì thế đại huynh? Ông Khương Sơn hỏi. Tôi xem chừng trong lòng đại huynh có điều gì không ổn. Tôi đã suy nghĩ về hạnh phúc của con người. Mọi người có thể có hạnh phúc hết thảy chăng? Miệng ông Khương Sơn mím lại. Những người nghèo khổ thật khó mà có hạnh phúc, mà cũng khó cho những ai đặt hạnh phúc đồng nhất của mình vào kẻ khác. Có một yếu tố may rủi. Trong sự nghèo khó từ bên ngoài đến và trong tình yêu do ở trong lòng mà ra. Nhưng nếu ai vượt qua được sự nghèo khó và biết yêu thương vừa phải, thì không có trở ngại nào ngăn cản hạnh phúc đến với mọi người. Khi đại huynh nói đến một tha nhân, đại huynh đã nghĩ đến con người hay Thượng Đế? Cả hai. Ông Khương Sơn đáp, hạng người này quá yêu thương con người nên đã bị chế ngự bởi tình yêu. Hạng người kia thì vì quá yêu Thiên Chúa nên đã biến thành nô lệ của Ngài. Con người phải được sống tự do và độc lập. Câu chuyện chấm dứt vì bóng ba cô gái thấp thoáng từ cửa tiểu điếm bước xuống. Một cô cầm đàn tỳ bà, một cô cầm trũng trẻ và một cô cầm trống nhỏ. Họ bận áo màu hồng đào, màu thiên thanh và thủy lục, phất phơ trước gió, trông đẹp như hoa. Bọn tử bảo theo sau, mang thức ăn, trong khi bà vợ người lái thuyền lo dọn bàn. Một vài phút sau, tất cả đều sẵn sàng. Những người lái thuyền đẩy thuyền ra giữa hồ. Bờ sông rực rỡ ánh đèn xa dần, và tiếng đàn nhạc chỉ còn là những tiếng vang yếu ớt. Ông Khương Sơn mời ai nấy cầm đũa, mấy tên tử bảo hầu rượu. Các nàng ca kỹ ngồi ở đằng trước, lưng quay về phía trăng, mặt đối diện với các thực khách. Họ bắt đầu cử nhạc và đồng ca một điệu hết sức trầm bổng, mê ly, đến nỗi mấy cậu thanh niên không dám nói cười. Các ca nhi thanh nhã và mỹ miều dường như quyện lẫn vào bóng đêm dưới vầng trăng sáng. Tiếng hát của họ cao vút và dịu dàng hòa làm một, có khi tách rời làm nhiều âm điệu réo rắt đê mê. Các cậu thanh niên tai lắng nghe, ngắm nhìn những khuôn mặt tuyệt mỹ nhợt nhạt của các thiếu nữ. Mắt họ đều to, buồn và rừng rưng. Đêm trăng đẹp tuyệt vời, lời ca thanh thót, thức ăn ngon lành, khoái cảm di dỉ thấm vào lòng David. Sự thấp kém tầm thường đã lăng nhục chàng. Sau bao ngày sống cùng vị giáo trưởng, tâm hồn David đã đạt đến một trình độ giáo dục hết sức cao. Nó không có thể hạ thấp một cách quá đột ngột từ trời xuống đất. Tối hôm nay, thú vui trần thế mời gọi quyến rũ, nhưng cõi trời thanh cao vẫn khép kín, lặng thinh. Hết chương 6, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 7, tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck qua giọng đọc của Quỳnh Phương.